Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, Mado Pokemon Đại học tin đồn thú vị. Đúng, các ngươi vì cái gì sẽ cho rằng chúng ta là ma đều Pokemon Đại học đệ tử? Dương Ngự duỗi sờ sờ níu lấy đầu hắn phát có chút không kiên nhẫn Miss Matthews đầu. Liên tục an ủi. Đối với Khâu Thượng Hiên đám người nói xuất hắn nghi hoặc. Khâu Thượng Hiên liếc mắt nhìn Dương Ngự trên đầu Miss Matthews, lại liếc mắt nhìn Dương Ngự bên người Slowpoke, hào phóng nói, bởi vì ngươi có một cái hệ Ghostsmith Revus cùng với nước cùng siêu năng song hệ Slowpoke A. Hệ Ghost cùng hệ Psychic hai cái này thuộc tính tại chúng ta Mado Pokemon Đại học vô cùng chịu đệ tử hoan nghênh. Cho nên ta liền cho rằng, mà Đô Minh Châu thành phố bên kia trường cao đẳng sinh xác thực vô cùng thích này hai loại Pokemon. Hơn nữa hệ Psychic đạo quán cùng hệ Ghost đạo quán đều tại Ma Đô. Vương Tiểu Lực nhỏ giọng nói, thì ra là thế này. Dương Ngự nhẹ nhàng cười cười. Bất quá, hắn vẫn còn có chút nghi hoặc. Cô em gái này từ Pidgeotto tại sao phải đụng trên cây đâu? Còn có, vì cái gì trông thấy hắn Dương Ngự sẽ khóc? À đúng, chúng ta cho rằng ngài Miss Revus là hoang dại Pokemon, cho nên này một vị nữ sinh muốn bắt nó. Đối với các ngươi lữ trình tạo thành làm phức tạp, chúng ta cảm giác sâu sắc xin lỗi. Khâu Thượng Hiên lại một lần mà nói xin lỗi. Thậm chí xưng hô Dương Ngự thời điểm, mang lên, ngài, tôn xưng, thế giới Pokemon cường giả huấn luyện ra, bất luận niên kỷ, đều đáng chịu tôn kính. Đúng, thật xin lỗi, Tiêu Tiểu cũng từ dưới đất đứng lên tới xin lỗi, hốc mắt như cũ là hồng hồng. Không có việc gì, các ngươi là Mado Pokemon Đại học đệ tử. Dương Ngự lúc lắc. Bọn họ cũng không có chịu cái gì tính thực tế ảnh hưởng. Hơn nữa người trẻ tuổi trước mắt này nói chuyện vô cùng dễ dàng làm cho người ta dâng lên hào cảm. Vâng, chúng ta là trường sư phạm đại học đệ tử. Ta dẫn bọn hắn người tới nơi này bắt hoang dại Pokemon. Khâu Thượng Hiên gật gật đầu. Trường sư phạm đại học. Dương Ngự có chút hăng hái gật gật đầu. Hẳn là trong trường học tinh anh đệ tử a. Ừ, xem như thế đi. Khâu Thượng Hiên xấu hổ. Không biết vì cái gì. Nhìn trước mắt hai cái này đồng hành người trẻ tuổi. Đối với tinh anh đệ tử, danh xưng có chút xấu hổ không dám nhận. Vương Tiểu Lực đối với Dương Ngự có thể nói là bội phục đầu dạp xuống đất. Hắn ở Minh Châu Châu Xâm Lâm nơi này gặp được nhiều hay ít trường cao đẳng tinh anh đệ tử. Tóm lại, trên cơ bản rất ít người hội tốt như vậy nói chuyện. Nhất là đối với Ma Chốc Bảo Tiêu Đoàn. Nói cho cùng, còn là Ma Chốc Bảo Tiêu Đoàn hiện tại không đủ lớn lực. Nếu Ma Chốc Bảo Tiêu Đoàn lúc nào có thể có được như Dương Ngự như vậy thực lực. Không không không, một nửa thực lực, phần có một thực lực bảo tiêu. Kia đến lúc đó, ai còn xem thường Ma Chốc Bảo Tiêu Đoàn. Vương Tiểu Lực cảm giác chính mình gánh nặng đường xa, nếu như đều là đi Minh Châu Hồ Nước, còn lại đoạn này đường, liền đồng hành hào, Dương Ngự muốn mời nói, hắn có thể nhiều rõ ràng một ít Mado Pokemon trong đại học một ít có ý tứ tin tức. Ha ha, hào, ta là Khâu Thượng Hiên. Khâu Thượng Hiên hân nhiên tiếp nhận, có thể cùng đến từ Hàng Châu phương hướng thiên tài huấn luyện ra một đường. Đây cũng là một cái giúp nhau học giỏi hội. Đối với Khâu Thượng Hiên tới nói không có lý do gì cự tuyệt. Tiêu Tiểu, Lưu Minh, Diệp Phương, ta là Vương Tiểu Lực. Đường Ma Đô bên này bốn một học sinh đồng thời nhìn về phía Vương Tiểu Lực thời điểm. Vương Tiểu Lực rồi đột nhiên phát hiện chính mình đi theo đại lão lăn lộn. Cư nhiên cũng có thể có một cái đương đại lão hội. Chính là này thân phận chuyển biến để cho trong lòng của hắn bịch bịch. Nói ra chính mình danh tự thời điểm, còn có chút không tự tin. Vô luận là Dương Ngự còn là mấy vị này Mado Pokemon trường sư phạm đại học tinh anh đệ tử. Trong tương lai nhất định sẽ trở thành đại lão. Ít nhất là Vương Tiểu Lực cần nhìn lên đại lão. Giờ khắc này, Vương Tiểu Lực thề, tiếp theo nói ra chính mình danh tự thời điểm. Không thể như vậy không nắm chắc. Không biết trước khí, nhất định phải nổi tiếng địa hô lên, ta là Vương Tiểu Lực, năm chữ. Hắn cũng muốn đương đại lão. Mà đồ Pokemon đại học một ít có chuyện a. Có chuyện có thể nhiều. Khâu Thượng Hiên tâm tình không tệ. Không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhận thức Dương Ngữ. Vì vậy chủ đề cũng trò chuyện khai mở. Mado có một chỗ ấp trứng đại học. Chính là cả nước đều biết kia một chỗ tinh linh đại học. Ấp trứng danh hào thật sự là không phải là tùy tiện lấy. Trường học của bọn họ trong hàng năm ưu tú nhất huấn luyện ra. Có thể từ trường học đạt được cực kỳ chất lượng tốt trứng Pokemon tài nguyên. Có thể đạt được ấp trứng đại học trứng Pokemon đồng thời đem Pokemon ấp nở. Đây tuyệt đối là thật lớn vinh quang. Dương Ngự trừng to mắt. Hắn vẫn thật không nghĩ tới. Thế giới Pokemon ấp trứng đại học. Cư nhiên, thật là có như vậy thật danh hào. Từ trứng Pokemon thời kỳ liền bồi bạn huấn luyện ra. Điều này cũng làm cho có nghĩa là cả đời này bao gồm trứng thời kỳ cũng sẽ bồi bạn bọn họ. Cho nên, nhỏ như vậy Pokemon cùng huấn luyện ra giữa thường thường hội thể hiện ra bất khả tư nghị phối hợp. Thực lực cũng sẽ cường đại hơn. Khâu Thượng Hiên nói đến đây thời điểm, trên mặt nụ cười cũng trở nên nghiêm túc nghiêm túc. Pokemon phục sáng đại học bồi dưỡng ra bồi dưỡng trình độ vô cùng đáng sợ. Điều này cũng khiến cho trường học của bọn họ tinh anh đệ tử có tốt hơn nội tình. Dương Ngự sâu chấp nhận gật đầu. Tuy, ấp trứng, xưng hô thế này có hy vọng xưng ý tứ. Thế nhưng điều này cũng xác minh này một chỗ trường học tại trứng Pokemon cùng trứng Pokemon thời. Kỳ bồi dưỡng thượng sở hạ nghiên cứu lực lượng vô cùng đáng sợ. Kỳ thật bình thường cũng không cần đặc biệt đừng lo lắng. Có thể đạt được trứng Pokemon đệ tử vô cùng rất ít. Bất quá, đợi đến tới năm xuân cả nước giải thi đấu, gặp được phục đán tinh anh đệ tử muốn phi thường cẩn thận. Bởi vì những cái này Pokemon tại trứng Pokemon thời kỳ đạt được vô cùng tốt bồi dưỡng. Hội nắm giữ một ít hoang dại Pokemon trong vô cùng hiếm thấy di truyền chiêu thức. Khâu Thượng Hiên tiếp tục nói. Sau đó giao thông đại học nha, trường học của bọn họ trong giao thông Pokemon nhiều vô cùng. Thiên thượng phi, trên mặt đất chạy còn có trong nước du ngoạn, đoán chừng là cả nước chủng loại tổng số lượng tối đa. Thực lực cũng mạnh phi thường lực. Vậy ngươi nhóm trường sư phạm đại học đâu này? Dương Ngự tiếp tục hỏi, ngươi chẳng lẽ không có mua qua hoặc là dùng qua Pokemon trong liên minh chiêu thức học tập sao? Một bên Tiêu Tiểu nhịn không được nói chuyện nói, trong ánh mắt tràn ngập bất khả tư nghị, thiệt nhiều chiêu thức học tập đều là chúng ta Mado Pokemon trường sư phạm đại học làm ra. Truyền thuyết cấp chiêu thức cũng có không ít đó. Dương Ngự lúng túng sờ sờ cái mũi, này dường như đúng là hắn kiến thức nông cạn. Bất quá, hắn thật sự là không có tải Pokemon trong liên minh mua qua thành phẩm chiêu thức học tập. Không biết hẳn cũng tại lẽ thường ở trong. Tiêu Tiểu, Khâu Thượng Hiên nhịn không được nhăn nhíu mày. Ngươi đừng quên, trừ chiêu thức học tập bên ngoài có thể học được Pokemon chiêu thức. Còn có thể là truyền thủ. Không, không có ý tứ. Tiêu Tiểu Slowpoke, nàng không có cái kia hạ thấp ý tứ. Chỉ là, Pokemon trong liên minh đại bộ phận chiêu thức học tập đều là như thế này à. Đây không phải thưởng thức sao? Không có việc gì, ta đây vẫn thật không có chú ý qua. Ta xác thực không có rõ ràng như vậy. Những chiêu thức này quá đặc biệt sao quý. Có thể tới hay không điểm tiện nghi một chút. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.